Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 479, người dẫn chương trình đến từ cõi âm, 4/11. Góc truyện audio.com. Nam người dẫn chương trình đại mộng đến từ trang Chu Công Biết. Hắn là hổ xỉ bình đài cao cấp nhất nam người dẫn chương trình. Fan quan tâm siêu qua 5 triệu. Bình quân lễ vật nguyệt tương tác đồng dạng siêu qua 5 triệu. Đại mộng trực tiếp phong cách khá là sắc bén. Thường thường nói một ít trực tiếp vòng tin tức ngầm. Do đó thắng được tương đương một phần khán giả yêu thích. Đặc biệt một ít yêu thích bát quái khán giả. Càng là yêu thích đại mộng trực tiếp. Lần này An Lương cùng Dương Mậu Di nhận thưởng sự tình. Bởi vì nhiệt độ phi thường cao. Hơn nữa đại mộng phát hiện trong đó một ít đầu mối. Hắn liền chuẩn bị sượt một làn sóng nhiệt độ. Trong tình huống bình thường, công đoàn ký kết người dẫn chương trình. Lễ vật chia làm chỉ có 30 đến 35. Đại mộng còn nói chủ bá vòng bên trong tin tức. Trải qua như vậy so sánh sau khi. Đại gia hẳn phải biết 45. Là cái gì tài nghệ cao chứ? Đại mộng lần thứ hai chua. Nếu như dựa theo này một cái ký kết chia làm. Hơn nữa 20. Thuế suất. Chúng ta đầu tiên đến tính toán một chút. Nếu như vị kia siêu thần đế hoàng đại lão trực tiếp khen thưởng 400 vạn. Ẩn giấu 1 tỷ có thể chia được bao nhiêu tiền? Đại mộng phân tích. Chúng ta đem siêu thần đế hoàng ngoài ngạch biếu tặng 10. Kim đậu khoán tính toán đi đến. 400 vạn nạp tiền biến thành 440 vạn kim đậu khoán. Cuối cùng thuế sau thu vào là 158. 4 vạn nguyên. Đại mộng đem này một con số liệt kê ra đến. Đồng thời ở trên màn ảnh biểu hiện. Ta fan đem ẩn giấu 1 tỷ phòng trực tiếp số liệu tiệt đồ phát ra lại đây. Dựa theo đối phương công bố số liệu. Đối phương dựa vào 400 vạn nhận thưởng thu được 627 nguyên lễ vật tương tác. Đại mộng tinh chuẩn nói ra. Số liệu. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Từ lễ vật tương tác tổng sản lượng liền có thể thấy được. Nó đã siêu qua 400 vạn hoặc là 440 vạn. Thuế sau thu vào tất nhiên cũng siêu qua 158. 4 vạn nguyên. Đại mộng tiến hành ăn trộm đổi khái niệm. Ta đơn giản tính toán một chút. Tại đây một món lễ vật tương tác tổng ngạch tình huống. Ẩn giấu 1 tỷ thuế sau thu vào là 2.386.788. 12 nguyên, tương đương với nhiều kiếm lời 802.788. 12 nguyên, đầy đủ, có thêm hơn 80 vạn nguyên. Đại mộng lại ăn trộm đổi lại khái niệm. Trải qua như vậy tính toán sau khi mọi người trong nhà. Các ngươi còn cảm thấy ẩn giấu 1 tỷ thiệt thòi sao? Đại mộng quái gở dò hỏi. Đại mộng phòng trực tiếp bên trong. Một đoàn khán giả gửi đi màn đạn. Ta liền nói. Nàng làm sao có khả năng thiệt thòi? Làm người dẫn chương trình còn có thể thiệt thòi. Ta trước cũng không tin đối phương nói thiệt thòi. Kết quả quả thế ta ói ra. Ta trước còn tin quá âm hiểm chứ. Ta lại bị cắt rau hẻ. Mới vừa ở bên kia tập trung vào 200 khối nhận thưởng. Dù sao lấy vì là đối phương thiệt thòi. Kết quả ta lại làm rau hẹ, ta cũng là rau hẹ, yên lặng thủ tiêu đối phương quan tâm. Đồng thời ở trong lòng đem đối phương kéo vào danh sách đen, không phải chứ. Một cái nổi danh siêu hoàng. Một cái nhân khí người dẫn chương trình. Dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Chính là có ra sao người dẫn chương trình. Liền có ra sao khán giả. Đại mộng người dẫn chương trình ăn trộm đổi khái niệm tình huống. Dĩ nhiên gây nên một đoàn khán giả tán thành. Quả thực là khó mà tin nổi cảm giác. Chuyện xưa bị bằng hữu thông báo sau khi. Hắn đi đến đại mộng phòng trực tiếp. Đồng thời nghe thấy phần sau tiệt nội dung. Hắn gửi đi màn đạn tin tức. Chuyện xưa. Đại mộng. Người cũng là đại chủ bá. Tại sao đột nhiên đi cõi âm, chuyện xưa tài khoản là đế hoàng. Hắn lên tiếng trực tiếp chí đỉnh tiết tấu. Đồng thời phổ thông phòng quản không cách nào cấm nói. Chỉ có Hồ Sĩ Bình đài siêu cấp nhân viên quản lý mới có thể cấm nói, cho tới công đoàn nhân viên quản lý. Cọ rửa ngủ đi, đế hoàng ba ba chính là cường đại như thế. Bởi vì không cách nào cấm nói đế hoàng. Hơn nữa đế hoàng tin tức chí đỉnh, hắn không thể làm bộ làm như không thấy. Chỉ có thể cùng đế hoàng ba ba đối với tuyến. Hóa ra là trúng thưởng đế hoàng đại lão. Đại mộng vừa mở miệng chính là âm dương sư hình thức. Cựu mộng đúng là trúng thưởng. Nhưng đại mộng vừa nói như vậy, trái lại có một loại ám hộp thao tác cảm giác. Xin hỏi đế hoàng đại lão, ta mới vừa nói có lỗi sao? Đại mộng dò hỏi, nhưng đại mộng căn bản không có cho chuyện xưa nói chuyện thời gian. Dù sao chuyện xưa gửi đi tin tức là đánh chữ. Hắn trực tiếp liền nói tiết tấu. Những này số liệu toàn bộ là đối phương phòng trực tiếp số liệu. Ta vừa không có giả tạo số liệu. Lẽ nào đối phương không phải kiếm lời càng nhiều sao? Đại mộng dò hỏi. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là dồn dập gửi đi tin tức. Đại mộng không có sai. Ta trước thì ở cách vách phòng trực tiếp. Ta có thể bảo đảm đại mộng những này số liệu không có bất cứ vấn đề gì. Đối diện người dẫn chương trình đem những này số liệu hoàn toàn công khai, cùng ở tại đối diện. Cùng bảo đảm, đế hoàng đại lão, ngươi không thể bởi vì ngươi trúng rồi 1 triệu, liền cho đối phương nói chuyện chứ. Đại mộng nói tiếp, chúng ta những này không có lợi ích có liên quan nhân viên. Lẽ nào liền không thể đứng ở trung lập góc độ phân tích? Ta vốn là không muốn nói. Nhưng những người ái mộ luôn nói đối phương người dẫn chương trình quá đáng thương. Nhận thưởng thiệt thòi. Đau lòng trước chạy trốn người dẫn chương trình cái gì. Vì ngăn chặn như vậy oai phong tà khí. Ta mới đứng ra vạch trần chân tướng. Đại mộng nghĩa chính ngôn từ nói. Phảng phất chính mình đúng là chính nghĩa sứ giả như thế mấy. Cách chương.